Tuyệt thế long thần, chương 65, C65, sao em lại ỉ nhìn anh như vậy? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dương Phàm mỉm cười, đứng dậy, dùng đôi ỉ mắt sâu thẳm nhìn Tô Phỉ. Nói, nếu cô nói thêm một câu nữa, Tô Ý sẽ đánh cô đến ngay cả cha mẹ cô cũng nhận không ra đây. Tô Phỉ vô thức lùi lại một bước, không dám nói nữa. Triệu Quế Hoa đã dìu Tô Quốc Đống dậy. Vài người thấy Dương Phàm không thèm nể tình gì, bọn họ lập tức biết điều, không dám ra tay nữa mà rời khỏi văn phòng. Vừa mới bước ra khỏi cửa, Tô Trường Ngọc quay đầu lại nói, tôi cũng muốn xem thử, lúc cậu đối mặt với nhà họ Mộ Dung có còn kiêu ngạo như vậy không? Cậu chỉ có thể bắt nạt người hiền mà thôi. Sau khi cả nhà Tô Trường Ngọc rời đi, Dương Phàm nhìn Tô Mộng Giao, ánh mắt dịu đi rất nhiều. Thấy Tô Mộng Giao đang nhìn chằm chằm mình một cách ngốc nghếch, Dương Phàm cười nói, sao em lại ỉ nhìn anh như vậy? Tô Mộng Giao cười bất lực, nhẹ nhàng lắc đầu, cô ấy do dự một lát rồi nói, từ khi em gặp anh, hình như tất cả mọi phiền phức đều có thể giải quyết một cách dễ dàng. Câu nói này là lời thật lòng. Lần đầu tiên cô ấy nhìn thấy Dương Phàm ở cửa quán bar, chính là Dương Phàm đã cứu cô ấy. Xem ra Dương Phàm là do Thượng Đế phái tới để giải quyết vấn đề cho cô ấy. Dương Phàm khẽ mỉm cười, cũng không nói gì. Tô Mộng Giao đứng dậy đi đến bên cạnh Dương Phàm. Cô ấy khẽ cau mày, nói, chuyện phiền phức lần này của nhà họ Tô, em hy vọng anh đừng dính vào. Em đang nói đến nhà họ Mộ Dung ư? Dương Phàm thản nhiên hỏi. Tô Mộng Giao gật đầu. Gia tộc Mộ Dung được xưng danh là gia tộc đứng đầu ở Giang Thành. Mộ Dung cổ còn là đệ tử của Phỉ Vân Tông. Nếu như Dương Phàm thật sự nảy sinh mâu thuẫn với bọn họ, e rằng hắn sẽ mất mạng. Dương Phàm cười nhạt và nói với Tô Mộng Giao, đừng lo lắng, có anh ở đây rồi. Tô Mộng Giao lạnh nhạt nói, em còn nhớ thỏa thuận giữa chúng ta lúc trước không? Bây giờ thỏa thuận đã hết hạn, sau này chúng ta sẽ không còn quan hệ gì nữa. Ban đầu, cô ấy còn muốn chuyển 20 vạn theo cam kết lúc đó cho Dương Phàm. Nhưng bây giờ nghĩ lại, dường như Dương Phàm không hề cần đến số tiền đó. Dương Phàm mỉm cười hỏi, như thế nào là sau này sẽ không còn quan hệ gì nữa? Giống như trước khi chúng ta chưa từng phát sinh quan hệ ấy hả? Tô Mộng Giao phớt lờ hắn, lạnh lùng nói, em không đùa với anh đâu. Ý em nói là sau này chúng ta không liên quan gì đến nhau nữa. Anh có thể đi rồi. Tô Mộng Giao tiến lên một bước, đôi môi đỏ mọng trực tiếp dán lên mặt hắn. Hành động này quá bất ngờ khiến Dương Phàm không kịp phản ứng. Đây là lần hiếm hoi hắn được một cô gái hôn. Cảm giác ấm áp mềm mại thật sự khiến người ta rất say mê. Đúng là cho dù miệng của phụ nữ có cứng đến đâu thì khi hôn vẫn rất mềm mại. Chỉ là thời gian hơi ngắn một chút. Sau khi hôn xong, Tô Mộng Giao nhẹ giọng nói, cái hôn này xem như là lời cảm ơn vì sự giúp đỡ của anh từ trước đến giờ. Anh có thể đi rồi. Dương Phàm mỉm cười, cũng không nói gì mà xoay người rời đi. Một gia tộc Mộ Dung nhỏ bé mà cũng dám gây phiền phức cho hắn. Hắn muốn xem thử là ai lại dám cậy thế bắt nạt người như thế. Sau khi Dương Phàm rời đi, sắc mặt Tô Mộng Giao bối rối do dự một lúc lâu. Sau đó cô ấy đi vào phòng họp với nụ cười tự diễu. Chuyện sủng, trong phòng hội nghị của tập đoàn Tô Thị, đương nhiên không thể thiếu những cuộc cãi vã. Dương Phàm rời khỏi tập đoàn Tô Thị và đi thẳng đến biệt thự của nhà họ Mộ Dung. Đó là một tòa nhà kiểu đình viện trong theo phong cách cổ xưa, được lát bằng đá lưu ly vụn lấp lánh rực rỡ dưới ánh mặt trời. Cánh cổng lớn màu đỏ rộng mở, hai con sư tử đá trông coi ở cửa. Dương Phàm dừng xe rồi đi thẳng vào. Người nào dám tự tiện xông vào nhà họ Mộ Dung thế? Vừa bước vào cửa, Dương Phàm đã nghe thấy một tiếng quát lớn. Hai người đàn ông mặc đồng phục luyện công đi tới. Dương Phàm cười nói, tôi đến tìm Mộ Dung cổ thảo luận một số chuyện, mời dẫn đường. Hai người đàn ông hơi sững sờ. Một người trong số đó hỏi, cậu là? Dương Phàm thẳng thắn nói. Ông không cần quan tâm tôi là ai. Cứ bảo Mộ Dung Cổ ra đây. Cứ nói là tôi muốn dạy cho anh ta một bài học. Hai người vừa nghe vậy, bọn họ nghĩ đây là người tới gây chuyện. Lập tức bật cười ha ha. Người trẻ tuổi này chắc là bị bệnh tâm thần rồi. Đã nhiều năm như vậy, chưa từng có ai dám xông vào biệt thự của nhà họ Mộ Dung. Huống chi nói là muốn dạy cho Mộ Dung Cổ một bài học. Chưa nói đến không ai đắc tội nổi với nhà họ Mộ Dung. Mộ Dung Cổ còn là đệ tử của Phỉ Vân Tông. Cho dù là gia tộc lớn ở tỉnh thành nghe thấy danh của Phi Vân Tông cũng phải né. Tránh càng xa càng tốt. Cách Trương.